Em là người của tôi. Chương 76, công khai MQS. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải Vệ chỉ ở lại đây khoảng 3 ngày, anh phải trở lại nước L giải quyết công việc. Anh vốn trở lại là để bàn bạc về vấn đề đưa trụ sở chính bên mảng đá quý sang nước L, nên không có thời gian ở bên Hân Nghi nhiều, nên Hân Nghi đã hạ mình đi theo anh đến công ty tranh thủ 3 ngày ở bên nhau trọn vẹn. Sáng Hân Nghi theo chân anh đến công ty làm thư ký cao cấp cho anh, nói thẳng ra là giúp anh thu xếp tài liệu cũng và pha trà nước kiêm luôn chuyện xoa bóp vai khi anh mệt mỏi. Tối cùng nhau ghé nhà hàng ăn tối và nắm tay đi dạo, về đến nhà tắm rửa và kể chuyện cho Đình Đình nghe rồi đi ngủ. Hai hôm sau, Khải Vệ nắm tay Hân Nghi bước ra mọi máy ảnh chìa về phía hai người, đèn flash lóe sáng không ngừng, có lẽ do sự nổi tiếng cũng như sức ảnh hưởng của cả hai quá lớn khi tối qua Khải Vệ đã đăng tấm ảnh cưới của hai người lên trang cá nhân kèm một dòng chú thích kỷ niệm 100 ngày cưới. Như mọi người đã thấy, đúng vậy, chúng tôi đã kết hôn được 102 ngày đến hôm nay. Tôi không mong có được sự chúc phúc của tất cả mọi người, nhưng tôi mong sẽ không có sự xúc phạm như hôm qua xảy ra một lần nữa. Khải Vệ kéo ghế cho Hân Nghi, từ cử chỉ đến hành động đều thể hiện anh rất yêu thương và bảo vệ cô từng chi tiết nhỏ nhất. Hân Nghi mặc váy nên không tiện cho việc ngồi trực tiếp trước máy quay. Khải Vệ cẩn thận cờ Iota A sắc Sigma viết thường khoác đặt lên đùi che lại cho cô rồi tiếp tục buổi phỏng vấn. Phóng viên không ngừng đặt câu hỏi và Khải Vệ luôn trả lời một cách cẩn thận, Hân Nghi cũng là một người giỏi ăn nói nên cô trả lời đều rất tốt. Ngoài ra Khải Vệ có nhấn mạnh một câu, nếu mọi người còn tiếp tục có những lời lẽ phỉ báng Annie, tôi sẽ không tiếp tục bỏ qua mà sẽ kiện người đó vì xúc phạm danh dự. Kết thúc buổi phỏng vấn tầm 3 tiếng, Hân Nghi cùng Khải Vệ đi dạo và ăn một vài món ăn đường phố và bị chụp không ít bức ảnh, nhưng bây giờ chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa, họ chỉ cần sống hạnh phúc vui vẻ và làm điều mình thích, đi nơi bản thân muốn. Khải Vệ nắm tay Hân Nghi đi lên chiếc cầu tình yêu, cùng nhau ăn kem và đi lên chiếc cáp treo lớn ngắm nhìn toàn cảnh thành phố trong ánh đèn đêm lấp lánh đầy màu sắc. Họ cùng chụp hình và đăng lên trang cá nhân mạng xã hội, rồi chỉ nhau phía xa xa kia kể nhau nghe từng đi đến nơi này làm những gì đi với ai. Bỗng dưng trong đầu Hân Nghi có một suy nghĩ thoáng qua nhưng rất mơ hồ, càng hạnh phúc cô lại càng cảm thấy sợ hãi, lo lắng. Cô sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa cô, sợ một ngày nào đó sóng gió lại đến một lần nữa, sợ hạnh phúc phút chốc, sợ trái tim một lần nữa tan vỡ. Với cô anh là một người rất hoàn hảo quá cô lại đâm ra lo sợ. Sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa mình, sợ bản thân một ngày nào đó không hợp với anh nữa sẽ phải ra đi, sợ phải mất anh. Công việc của anh quá vất vả và nguy hiểm, phải đối đầu với biết bao nhiêu người trong tối lẫn ngoài sáng. Một chiếc xe đạp bỗng lao ngang qua, Khải Vệ kéo Hân Nghi vào lòng anh, giang vòng tay ấm áp bảo vệ. Hân Nghi bị hành động của anh làm giật mình thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi. Khải Vệ nhìn sắc mặt tái xanh và hoảng hốt của Hân Nghi lo lắng hỏi. Em không sao chứ? À, không sao, chỉ là thời tiết có chút hơi lạnh. Khải Vệ mỉm cười rạng rỡ, nụ cười ấm áp lòng người, anh ôm kéo Hân Nghi vào lòng ngực mình, tay nắm lấy tay Hân Nghi xoa xoa và chỉnh lại khăn choàng cho cô. Giọng anh trầm ấm, cử chỉ quan tâm và ánh mắt ngọt ngào, cô thật sự không muốn xa anh vào mùa đông ấm áp này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô muốn ở bên anh suốt ngày nhưng thật điên rồ khi cô không thể bỏ hết tất thảy chạy theo anh, và anh cũng vậy, không thể bỏ hết công việc mà ở bên cạnh cô. Có lẽ cái giá của sự thành công của người hoàn hảo trong mắt người khác chỉ đơn giản là cách bạn cho nhiều nhận ít, còn thành công là của người biết hy sinh và biết thứ gì cần thiết vào lúc nào nhất. Nếu có một tình yêu hoàn hảo thì sự nghiệp phải chịu tổn thất và ngược lại. Nếu em nói em yêu anh sớm hơn vậy mọi chuyện có thay đổi không? Nếu em muốn anh từ bỏ mọi thứ thì anh có thể vì em mà từ bỏ không? Nếu em không phải là Annie thì liệu chúng ta có như thế này không? Khải Vệ ngập ngừng không biết nói thế nào, không phải tình cảm anh dành cho cô không đủ lớn mà đây không phải vấn đề tình cảm có thể giải quyết được. Anh không thể làm vậy, anh không thể vì cô mà từ bỏ tất cả, kế thừa sự nghiệp và phát triển nó là mạng sống và là nhiệm vụ cũng như lý do anh được sinh ra và được dạy dỗ một cách nghiêm ngặt. Không, sẽ không như vậy vì anh là Âu Dương Khải Vệ. Thấy Khải Vệ không đáp, Hân Nghi nói tiếp. Khải Vệ có vợ thật sự làm các cô gái vỡ mộng trở thành quý cô, vì vậy Hân Nghi càng khiến họ ganh tị, nào là xinh đẹp, giỏi giang, lại lấy được soái ca nữa, thật biết cách khiến người ta khâm phục. Nhưng họ đâu biết rằng cái gì cũng có cái giá của nó. Và mọi người phải công nhận một điều là, mây tầng nào của tầng đó, nếu cư xử như công chúa, bạn sẽ gặp hoàng tử. Nếu không gặp được hoàng tử bạn hãy xem lại cách cư xử của chính mình. Cách chương.